Ta nghe thấy, chương 40, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Kẻ điên chính là kẻ điên, chằm chằm. Người không phải là Xuân Nhi A Nam từ áo lục, mỉm cười ân ta đã đắc đạo tu thành hình người. Kẻ điên, trần chờ. Người chảy nước mắt giàn giụa a, Nam từ áo lục lau mắt ta nghĩ đến ngươi. Kẻ điên, cắt đứt chờ một chút, ngươi là cây hương xuân tinh. Nam từ áo lục gật đầu đúng vậy, cây hương xuân là nguyên hình của ta. Kẻ điên, nghiêm túc. Vậy xin lỗi, ta vừa rồi dựa theo tập tục của phàm nhân để nói chuyện. Nam tử áo lục mờ mịt, kẻ điên, cập nhật trên mặt người chảy đầy nước nhựa của cây hương xuân a. Kẻ điên, nghiêng đầu, khóe miệng của ngươi tại sao lại rút lại, chẳng lẽ các ngươi càng thói quen như vậy, trên mặt ngươi tràn đầy nước nhựa cây hương xuân a. A Phong, ta bó tay với em thụ này, Sophani. Khách chương.